Cá cược tình yêu, chương 58, 58, em không chia tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Thành Triệu nằm viện đến nay cũng đã gần 2 ngày. Trong những ngày vừa qua cậu vẫn có chút gì đó hy vọng cô sẽ đến nhưng khiến cậu thật thất vọng. Lạc Ân Nhiên không hề đến. Từ buổi tối hôm đó ra, cô cũng không đặt chân đến bệnh viện nữa. Cậu thầm nghĩ, không lẽ cô vô tâm đến mức đó sao? Chỉ vì biết được sự thật rồi nên không thèm quan tâm cậu nữa à, dựa vào giường nghĩ tới. Âu Thành Triệu tự mình vang lên tiếng cười chào phùng, sau đó lại trở về khuôn mặt lạnh tanh, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đôi mắt ấy bây giờ chỉ toàn bão táp, phong ba chứa đựng muôn vàn thâm sâu hiểm nguy. Với lấy cái điện thoại trên đầu giường, tay bấm nhanh thao tác gọi cho cô, nhưng vẫn là tiếng tút tút vang lên. Cậu nghĩ cô đã cho số mình vào danh sách đen rồi đi. Nỗi tức giận không biết từ đâu có, nó cứ trỗi dậy cháy bùng như một ngọn lửa. Tâm trạng bây giờ, cậu muốn đập phá, muốn đập hết đồ trong căn phòng này để xả giận. Nhưng Âu Thành Triệu lại không làm thế, cậu kiềm lại cái thú dữ trong bản tính của mình. Không quan tâm, Âu Thành Triệu đứng dậy, mặc kệ đau đớn, dáng đi có chút khó khăn bước ra khỏi căn phòng lạnh lẽo đã giam cậu trong 2 ngày nay. Không ai trò chuyện chi. Nói thật ra là cũng có nhưng không phải người cậu muốn. Cậu không muốn bị cô đơn lạc lõng trong căn phòng này tới chết. Âu Thành Triệu vẫn mặc bộ đồ bệnh nhân, đi chân không bước đi trên nền đất, nhìn qua cậu giống như một tên điên đi ra từ một bệnh viện tâm thần. Đầu bằng bó, tóc có chút rối bù, ai đi qua cũng phải ngoái lại nhìn cậu một lúc. Cậu bắt một chiếc xe taxi đi thẳng đến công ty của Lạc Ân Nhiên. Chỉ tầm 30 phút ngắn ngủi. Chiếc xe đã chạy tới đậu ngay trước cửa công ty. Âu Thành Triệu vội vội vàng vàng sờ túi, rút ra vài đồng bạc lẻ đưa cho tài xế sau đó chạy thẳng nhanh vào công ty. Các nhân viên ở đây khi thấy một người nhìn trông có vẻ luộm thuộm chạy vào thì không khỏi bàng hoàng. Một cô gái nhanh nhẹn chạy ra ngăn lại hành động chuẩn bị vào thang máy của cậu, lễ phép nói. Chào anh tìm ai, tôi muốn gặp Ân Nhiên, sếp tôi đang bận, anh có thể ngồi đây chờ à, cái gì? Sao tôi phải chờ, cô gọi cho cô ấy bảo Âu Thành Triệu muốn gặp, cô ấy nhanh xuống rước tôi. Nói xong Âu Thành Triệu hậm hực khoanh tay lại, hai mắt trừng trừng nhìn cô gái đó. Nhìn biểu cảm giống một đứa con nít đang nhe nanh múa vút kia. Trong vài phút cô gái đã thầm nghĩ, có phải tên này bị thần kinh không? Nhưng nghĩ thì nghĩ cô cũng phải đi lại nhấc điện thoại lên gọi điện cho Lạc Ân Nhiên theo phép tắc. Hai người đứng nói qua nói lại vài câu. Cô gái gật đầu xong đi ra trước mặt Âu Thành Triệu nói. Sếp Lạc bảo anh có thể đợi hoặc ra về ngay lập tức. Vì cô ấy đang bận không rảnh để xuống tiếp anh. Âu Thành Triệu nghe xong thì đỏ cả mặt, cậu nắm chặt tay, răng nghiến lại nổi cả đường gân bên hàm. Thở hừ ra một cái, cậu ngoan ngoãn đi lại cái ghế dài phía xa xa ngồi xuống. Các nhân viên thấy cậu chọn đợi nên cũng không quan tâm, ai quay về làm việc nấy. Trong lúc lơ là Âu Thành Triệu đã nhân cơ hội lén đi lên đường cầu thang bộ, cậu chạy lên tầng 2 sau đó đi vào thang máy bấm lên tầng cao nhất. Tinh, cánh cửa mở ra, Âu Thành Triệu gương mặt hậm hừ bước ra khỏi thang máy, chân như chạy như không đi lại cái cửa phòng to lớn, không gõ cửa cậu thẳng tay đẩy ra, hét lớn. Lạc Ân Nhiên, cô đang bắt tay tiễn Bắc Minh về thì bị hành động đẩy cửa ra bất ngờ của Âu Thành Triệu làm giật mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đưa ánh mắt ngơ ngác ra nhìn cậu, cảm xúc cũng dần dần trầm xuống. Sau lại không quan tâm nữa mà quay lại mỉm cười với Bắc Minh. Cảm ơn anh đã giúp tôi. Không cần khách sao, tôi xin phép về trước. Vâng, Bắc Minh quay người đi ra khỏi cửa, lúc đi ngang qua Âu Thành Triệu, cũng không quên liếc nhìn một chút. Đợi đến khi bóng lưng Bắc Minh đi khỏi phòng, khuôn mặt đang tươi cười của Lạc Ân Nhiên lập tức trở nên lạnh lùng. Mắt lạnh nhạt nhìn qua Âu Thành Triệu một cái. Miệng cũng không nói năng gì, cô quay về chiếc ghế tổng giám đốc của mình đặt lưng dựa vào. Mà Âu Thành Triệu thấy cảnh này thì thở ra một hơi bực dọc trong người, cố ý đưa tay đóng lại cửa khiến nó phát ra một tiếng. Rầm, to lớn, cậu đi lại gần cô lạnh lùng nói, tại sao mấy ngày nay chị không đến thăm em? Không rảnh, ha, Âu Thành Triệu vang lên tiếng cười chào phúng rồi mỉa mai nói tiếp. Không rảnh hay không muốn tới, tùy hiệu nghĩ, chị... Cậu tức giận đi lại, giật phăng cây bút trên tay của Lạc Ân Nhiên, tay nắm cằm ép cô phải ngước lên nhìn mình. Rốt cuộc là chị muốn thế nào? Tại sao chị cứ tỏ thái độ đó với em? Lạc Ân Nhiên nhắm đôi mắt mệt mỏi của mình lại, tay thản nhiên đưa lên hất cánh tay của Âu Thành Triệu ra. Tôi muốn thế nào à? Tôi muốn, chúng ta, chia tay. Không ai biết rằng để nói ra được lời này, Lạc Ân Nhiên phải can đảm thế nào. Cô hàng đêm thức khuya, ngủ không được ngon giấc, trong tâm trí lúc nào cũng tràn ngập câu hỏi, chia tay hay không? Cô không biết được mình phải tốn bao nhiêu thời gian mới đưa đến được cái suy nghĩ như thế nào. Thấy cậu im lặng một lúc lâu, Lạc Ân Nhiên cứ nghĩ Âu Thành Triệu đã chấp nhận điều đó. Cô đang chuẩn bị lên tiếng đuổi cậu ra khỏi phòng thì một tiếng trầm thấp vang lên. Không, nó đem lại cảm giác khiến cô cũng lạnh buốt sống lưng. Lạc Ân Nhiên cảm nhận được sự tức giận cùng sự lạnh lùng bên trong giọng nói đó. Cô ngước lên mắt nheo lại khó hiểu nhìn cậu. Chị muốn chia tay với em, vì biết em là em trai Châu Ái Nhi. Lạc Ân Nhiên trợn mắt bất ngờ, cô không nghĩ cậu lại biết cô vì chuyện này mà chia tay. Cô nhìn cậu một lúc lâu, thở ra một hơi dài mệt mỏi, giọng không nặng không nhẹ. Đúng, tôi vì lý do này mà chia tay đấy. Tại sao, cậu có biết, người chị cao cả của cậu, đã làm công ty tôi đứng trên bờ vực sắp phá sản không? Đây là cả công sức gầy dựng bao năm của tôi, chỉ trong vài phút tích tắc, chỉ qua vài câu nói bâng quơ vu khống trên mạng xã hội mà khiến tôi ngày đêm chạy ngang chạy dọc, cơm ăn không ngon, giấc ngủ không yên, chỉ để gồng gánh cái hậu quả mà chị cậu đem lại. Chỉ dựa ở đây thôi tôi đã cảm thấy thật không thể nào tha thứ cho Châu Ái Nhi chứ nói chi cậu lại là em trai của cô ta. Cứ ở bên cậu là tôi lại nghĩ đến Châu Ái Nhi, kẻ đã làm tôi mệt mỏi trong mấy tuần qua, thật sự là nuốt không trôi. Vì vậy, nói đến đây giọng Lạc Ân Nhiên lại có chút run rẩy khó ai nhận ra. Cô thổi phù ra kiềm nén lại cảm xúc, xúc động của mình, lấy can đảm lần nữa nói ra hai chữ. Vì vậy nên, chúng ta chia tay đi. Âu Thành Triệu nãy giờ đứng nghe cô nói hết thảy, không hiểu sao trong trái tim cậu giống như bị ai bóp chặt vậy, khó thở vô cùng. Cậu cắn môi mình, không biết đôi mắt vì gì lại có chút đỏ ửng lên, cậu bỗng nhiên nắm chặt tay cô, giọng chắc nịch như đinh đóng cột, rít qua kẻ răng nói. Em đã nói không là không, chị, nghe không hiểu sao, hả, em đếch cần biết như thế nào, chị đừng giọng cá chém thớt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc chị em làm coi như em thay mặt xin lỗi nhưng đó không phải lỗi của em. Chị đừng nói năng sằng bậy chia tay ở đây với em. MCMN nhổ vào, chia tay cái đờ, o, nói xong cậu lao tới như một mũi tên, điên cuồng gặp. Em mè gắn lên đôi môi nhỏ nhắn, ngọt ngào của cô. Lạc Ân Nhiên đây là lần đầu cô nghe cậu chửi tục bừa bãi như vậy, toàn là những lời nói khó nghe đến cực hạn. Cô như một con thỏ yếu đuối nép mình. Bị con hổ hung dữ điên cuồng cắn xé, Lạc Ân Nhiên bị cái hôn như không phải hôn này hành hạ đến có chút đau, cô lấy tay đập điên cuồng vào tấm lưng cường tráng. Nhưng thật sự sức lực của cô so với cậu chỉ như là một con kiến gãi ngứa. Những cái đánh tưởng chừng như đau của cô không hề ảnh hưởng đến cậu một chút nào, cậu vẫn thoải mái gặp. Em mờ cắn, hưởng thụ cái ngon ngọt vốn có của cô. Lạc Ân Nhiên hết cách. Cô vơ đại một cái hộp đựng bút làm bằng gỗ để trên bàn, một phát không nặng không nhẹ đập vào đầu Âu Thành Triệu, bút trong hộp cũng vì thế mà văng ra tứ tung. Âu Thành Triệu, a, lên vài tiếng, buông cô ra chân lùi lại vài bước, tay đặt lên chỗ cô vừa đánh. Ánh mắt không tin được nhìn chằm chằm vào Lạc Ân Nhiên. Cậu không ngờ rằng cô sẽ một phát tàn nhẫn đánh mình như vậy. Mà Lạc Ân Nhiên khi được cậu thả ra, như một con cá sắp chết ngạt. Thở gấp gáp hít lấy không khí. Cô tức giận đứng lên quát. Cậu đi ra ngoài cho tôi. Nhanh, vừa nói cô vừa đẩy mạnh cậu ra. Âu Thành Triệu không chống vững, rất nhanh cũng đã bị đẩy ra gần cửa. Cậu nắm chặt lại cần gạt, cố gắng giữ vững không để mình bị đẩy lùi, giọng hét lên. Em không đồng ý chia tay, em không chia tay. CMN chị có nghe không? Hả, em đếch chia tay cái đờ, o, cậu đi ngay đi. Đi, bị cậu la hét om sòm, cô phải nheo mắt lại khó chịu, tay vẫn cứ đẩy thân thể như bức tường rắn chắc ra. Nhưng bỗng dưng cô nghe một tiếng rên đau đớn, Âu Thành Triệu đột nhiên nhẹ bẫng, không tự chủ ngã xuống dưới đất. Cô thấy kỳ lạ liền mở mắt ra nhìn, cậu lúc này trên mặt chảy mồ hôi ướt đẫm, người co rúm lại. Miệng liên tục lẩm bẩm, đầu em đau quá, chị, đầu em, đau quá, đi. Bất ngờ người cậu cứng đơ giật lên từng cái, hai mắt trợn, tay chân run rẩy người co giật. Lạc Ân Nhiên thấy cảnh này không khỏi hoảng hốt, cô hét lên. Âu Thuần Triệu, cậu sao vậy? Đừng làm tôi sợ. Cô quỳ xuống, sợ hãi lấy tay mình nhét vào miệng cậu để tránh việc cậu cắn lưỡi. Tay cô bắt đầu rớm máu, nhưng Lạc Ân Nhiên không quan tâm điều đó. Cô không biết làm gì, cố gắng ôm cậu vào lòng, nước mắt sắp rơi xuống vì lo sợ. Âu Hoành Triệu co giật một lúc sau đó liền ngất lịm đi. Lạc Ân Nhiên vừa khóc vừa đi lại bàn làm việc lấy cái điện thoại của mình ra gọi cấp cứu, Cách Trương.